Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 832, Quỷ dị Hoàng Vũ. Sau đó Tiêu Nhiên cũng không trì hoãn, không ngừng không nghỉ trở lại tinh thần các bên trong, đem chính mình sau đó phải đi làm sự tình giao cho một phen. Vì là để ngừa vạn nhất, Tiêu Nhiên còn đem đón lấy Huyên Nhi mọi người tăng cao tu vi cần tư nguyên cũng lưu lại. Sau khi Tiêu Nhiên theo sư phụ La Hoa cáo biệt một tiếng, liền trực tiếp rời đi tinh thần các, chạy tới đan tháp, chờ đợi theo đan tháp mọi người đồng thời đi tới Hắc Long Nguyên. Đối với người sư phụ này, Tiêu Nhiên hiện ở cũng là càng ngày càng thỏa mãn, trừ một bắt đầu thời điểm đối với mình quá mức dã man ở ngoài. Hiện ở đúng là vô cùng tốt, dù cho mình biết mình lần này qua địa phương gặp nguy hiểm, cũng không có nhiều lời quan hệ, chỉ là để cho mình cẩn thận nhiều hơn. Còn muốn dẫn chính mình qua cùng một vị khác đối thủ một mất một còn tỉ thí sự tình càng là không. Nói tới một chữ, đi tới đan tháp sau khi, Tiêu Nhiên vẫn chưa trực tiếp đi tìm Tử Vân mọi người, mà chính là ở đan tháp tầng 2 bên trong mua mấy chục loại dược liệu. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên nghe được liên quan với này phệ hồn thú sau, nghĩ đến nhằm vào biện pháp, chờ quá khứ trên đường, thì sẽ dùng đến. Dược tài rất nhanh mua được. Giao hàng xong xuôi sau, Tiêu Nhiên dò hỏi phó hội trưởng Tử Vân mọi người ở chỗ đó sau, trực tiếp thẳng một người đi tới. Làm Tiêu Nhiên lúc chạy đến đợi, Tử Vân mấy người cũng vừa vặn cùng nhau tập kết xong xuôi. Vốn là chuẩn bị phái người qua thông biết rõ Tiêu Nhiên, bất quá hiện ở Tiêu Nhiên như là đã chủ động chạy tới, đoàn người cũng không có chậm trễ nữa quan hệ, trực tiếp liền xuất phát đi tới gần nhất một chỗ huyền không thuyền điểm đỗ. Không đủ nửa canh giờ, Tiêu Nhiên mọi người liền tới đến huyền không thuyền điểm đỗ. Tử Vân thuận lợi thả ra một chiếc thân dài 20 trượng, rộng chừng 7-8 trượng huyền không thuyền sau, mọi người liền trước tiên sau trên huyền không thuyền. Huyền không thuyền từ hai vị đã đi qua một lần đan tháp đệ tử tư thế, Tiêu Nhiên mọi người nhưng là từng người tiến vào từng người trong phòng nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên trở về phòng sau, cũng không có nhanh chóng nghỉ ngơi, mà chính là lấy ra đan lô, đem lúc trước mua những dược liệu kia toàn bộ lấy ra đầy đủ tiêu hao 2 canh giờ. Luyện chế ra 2 lô phẩm chất đạt đến tam phẩm linh đan đỉnh phong trình độ vô lậu thần đan. Loại đan dược này gọi về xuân đan, là Tiêu Nhiên căn cứ trước đây một loại hồi xuân đan thay đổi đi ra. Bên trong bất luận luyện đan sử dụng dược tài, hay là luyện đan thủ pháp kỹ xảo cũng đại bất tương cùng. Loại đan dược này khác tác dụng không? Tác dụng duy nhất chính là tới trong cơ thể trôi qua sinh cơ. Vốn là Tiêu Nhiên là nắm giữ long tinh thạch, bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực nên đủ để chống đỡ Tiêu Nhiên đối mặt những người phệ hồn thú. Nhưng cho dù là ở linh giới, Tiêu Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy liên quan với long tinh thạch lưu giữ ở. Cũng sẽ không muốn cầm đi ra. Thứ này cho dù là ở linh giới cũng là không bình thường nghịch thiên lưu giữ ở. Một khi bị người khác phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết phiền phức. Tuy nhiên luyện chế đan dược thời điểm, Tiêu Nhiên cũng ở trong đó lẫn lộn một ít long tinh thạch. Nhưng ngoại nhân là căn bản không thể phát hiện. Tiêu Nhiên tự nhiên là yên tâm cực kỳ. Đồ, vật luyện chế hoàn thành. Tiêu Nhiên liền ở trong phòng yên tĩnh tĩnh tọa tu luyện. Linh giới bên trong loại này huyền không thuyền, trải qua các loại trận pháp gia trì cùng với cải tạo, đã có thể đạt đến ngày đi vạn lý trình độ, tam ngàn dặm lộ trình. Bất quá 3 ngày khoảng chừng thời gian liền đến, làm vừa đến Hắc Long Đàm phụ cận thời điểm, Tiêu Nhiên mọi người liền phát hiện phía dưới bên trong vùng rừng rậm không ít yêu thú cũng ở này. Kịch liệt gầm nhẹ, cũng không biết rằng là bởi vì bất an, hay là bởi vì quan hệ. Dĩ nhiên ban ngày trong rừng không ngừng chạy tới chạy lui. Thậm chí còn có một chút yêu thú thẳng thắn cùng nhau lẫn nhau tranh đấu đứng lên. Mà theo huyền không thuyền tiếp tục tiến lên, Tiêu Nhiên cũng rốt cục biết rõ nơi này cái này một khối tại sao sẽ bị xưng là khe nứt lớn. Bởi vì lúc này ở Tiêu Nhiên mọi người dưới chân trong dãy núi, khắp nơi là nhằng nhịt khắp nơi khe nứt, phía dưới đều là sâu không thấy đáy vách núi treo leo. Các loại vết nứt càng là không dứt bên tai. Cho nguyên bản liền nguy hiểm dị thường yêu thú xâm lâm càng là tăng thêm mấy phần vẻ quỷ dị. Lần này đan tháp mọi người lại đây là đã sớm có mục đích. Không thèm quan tâm phía dưới tình cờ muốn công kích huyền không thuyền yêu thú. Cùng với các loại kéo dài ra đến khe nứt. Thẳng đến lần này mục đích. Một chỗ tên là Hắc Long Nguyên khe nứt đường chính đạo. Hắc Long Nguyên là khe nứt lớn chủ yếu vết nứt. Từ ngoại vi tính lên. Tiêu nhiên mọi người đầy đủ tiến lên hơn ngàn dặm lộ trình. Mới đến lần này mục đích Hắc Long Nguyên. Nơi này tuy nhiên gọi Hắc Long Nguyên. Thế nhưng cũng không có thật quan hệ Hắc Long. Chỉ là bởi vì nơi này vết nứt hình dáng không bình thường quái dị. Rất giống một con sắp bay lên trời long. Thêm vào trong cái khe hoàn toàn là màu đen kịt. Là sâu không thấy đáy thâm uyên. Cuối cùng liền thu được một cái Hắc Long Nguyên tên. Ở đường đi bên trên, phó hội trưởng Tử Vân liền theo Tiêu Nhiên giới thiệu qua. Lần này loại kia hắc vụ phun trào chủ yếu địa điểm. Chính là lấy Hắc Long Nguyên làm trung tâm. Hướng về bốn phía từ từ kéo dài quá khứ. Thành chủ phủ bên kia cũng là ở Hắc Long Nguyên thâm nơi phát hiện những người thổ thuộc tính thiên. Tài địa bảo, đến, mọi người sau đó cẩn thận phía dưới những người hoàng vụ. Những thứ đồ này tuy nhiên nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì độc tính. Nhưng trên thực tế lại ở ngươi không thể nhận ra giác trình độ bên trên. Một chút hấp thu bên trong cơ thể ngươi pháp lực. Chờ đến ngươi phát hiện thời điểm. Liền một ít cũng xong. Xuống sau khi, liền tận lực duy trì pháp lực hộ cháo. Đem thân thể cho toàn bộ phòng ngự đứng lên. Trừ những này, một khi gặp phải phệ hồn thú đánh lén. Mọi người nhất định không nên kinh hoàng. Chỉ cần mọi người ổn định pháp lực mình. Để sinh cơ chi lực không bị kỳ cắn nuốt mất. Liền có thể. Tử Vân nghiêm nghị thanh âm truyền ra. Dứt tiếng. Trên người hắn đã trước tiên thêm ra một tầng pháp lực hộ cháo. Đem thân thể hoàn toàn phòng ngự đứng lên. Tiêu nhiên mấy người cũng không dám thất lễ. Hiện tại mọi người cũng còn đang bỏ trống trên thuyền. Mặc dù không có cảm nhận được phía dưới loại kia hoàng vụ thôn phệ năng lực. Nhưng những kinh nghiệm này đều là phía trước những người kia dùng mệnh đổi lấy. Trừ phi muốn chết, bằng không không có cần thiết này tính mạng mình đi nhận chức tính. Mọi người rời thuyền đi. Phía dưới chính là ta đan tháp trận doanh. Những gia tộc khác trận doanh cũng đều ở phụ cận. Mọi người không muốn với bọn hắn lên xung đột. Chúng ta nhiệm vụ không chỉ là thổ thuộc tính ngũ hành đồ vật. Đồng thời chủ yếu nhất là bắt lấy phệ hồn thú mang về. Vật này đối với chúng ta luyện đan sư tới nói là có tác dụng lớn nơi. Tử Vân lại dặn dò một tiếng. Những người đã sớm chuẩn bị thỏa làm mọi người nhất thời không chần chừ nữa. Dồn dập từ mép thuyền trên nhảy xuống. Tiêu nhiên cũng không do dự. Trực tiếp tùy tùng tại mọi người phía sau liền nhảy xuống. Trước kia huyền không thuyền ở trên vạn mét trên không. Phía dưới những này thật giống lụa mỏng đồng dạng hoàng vụ căn bản không có biện pháp tràn lan lên. Qua, mà hiện khi theo mọi người không ngừng giảm xuống. Mãi cho đến hạ thấp cách xa mặt đất 1000 mét khoảng chừng độ cao lúc. Liền bắt đầu với những người hoàng vụ tới một lần tiếp xúc thân mật. Tiêu nhiên trong cơ thể tinh thần quyết không ngừng vận chuyển. Ở tiếp xúc được những này hoàng vụ trong nháy mắt. Tiêu nhiên liền phát hiện cái này hoàng vụ có chút không đúng. Bởi vì tại đây chút hoàng vụ bên trong, tiêu nhiên dĩ nhiên phát hiện một loại sinh sống tiểu trùng tử. Loại này côn trùng cho dù là lấy tử phủ cảnh võ giả nhãn lực, cũng căn bản nhận biết không ra đến. Vẫn là tiêu nhiên bởi vì muốn kiểm tra một ít cái này hoàng vụ đến cùng là quan hệ đồ, vật hình thành. Chủ động đem bên ngoài thân pháp lực cho bỏ. Mới phát hiện đi ra, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 833, tiến vào Hắc Long Nguyên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.